Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 191, góc truyện audio.com. Khương Tử sừng sờ một chút, nhìn xem Ôn Tây Lễ trên tay huyết trong nháy mắt làm ướt hắn toàn bộ thủ đoạn. Nàng mục xích muốn nứt, nổi giận bình thường vùng vẫy đứng lên, Ôn Tây Lễ về phía sau đá một cước, lưỡi đao kẹt tại hắn xương ngón tay ở bên trong, không có biện pháp rút ra, người kia nhanh chóng vứt bỏ đao lui về phía sau, phát ra một tiếng nhẹ nhàng mà a cười, Ôn Tây Lễ xoay người, đem Khương Tử hộ tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa đứng đấy Lăng Tử Hàm. Hắn trước sau như một áo trắng quần đen, trên người sạch sẽ, biểu hiện trên mặt ôn nhuận thanh nhã, cùng vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm không có gì khác nhau. Chẳng qua là trắng nõn trên mu bàn tay dính vào hắn vừa mới lòng bàn tay vẩy ra đi ra ngoài huyết. Cái kia một điểm huyết, làm hắn ôn nhuận nhiễm lên sát khí. Khương Tử, Ôn Tây Lễ nhìn xem Lăng Tử Hàm, thanh âm nhưng là đối Khương Tử nói. Ta không sao, ngươi an tĩnh chút, Khương Tử gắt gao nhìn xem trên tay hắn lòng bàn tay. Trong ánh mắt đã rơi lệ, nàng đã không bao giờ nữa muốn nhìn đến hắn vì nàng bị thương. Ta không sao, Ôn Tây Lễ vạch tìm tòi chính mình áo sơ mi, theo vạt áo chỗ kéo xuống một mảnh bố đến, vài cái liền quấn lấy miệng vết thương. Điểm ấy vết thương nhỏ, không có vài ngày thì tốt rồi. Ta không phải lưu sẹo thể chất, ngươi yên tâm, Khương Tử lồng ngực kịch liệt phập phồng, đem khóc nức nở nhịn trở về, nàng dãy dụa dần dần yên tĩnh trở lại, trong phòng, sột sột soạt soạt khóa sắt tiếng vang dần dần về hơi trầm xuống lặng yên. Chỉ có cách đó không xa thanh âm của sóng biển không ngừng cuồn cuộn, truyền vào trong tai, cảnh sát rất nhanh đi ra, Ôn Tây Lễ nhìn xem Lăng Tử Hàm. Ánh mắt của hắn ở bên trong cất giấu lưỡi đao bình thường sắc bén sát ý. Ngươi trốn không thoát đâu. Lăng Tử Hàm cười khẽ một tiếng, lui về sau một bước. Hắn lau sạch lấy trên mu bàn tay huyết, tựa hồ là cực kỳ chán ghét. Ôn Thiếu, ngươi luôn, so với ta trong tưởng tượng muốn tới phải sớm. Ôn Tây Lễ cũng không để ý tới hắn những lời này. Nhìn hắn Lăng Tử Hàm, hỏi. Tại sao phải tổn thương nàng? Ta tổn thương nàng, Lăng Tử Hàm như là đã nghe được cái gì cười đã chê cười. Nhẹ nhàng mà bật cười lên tiếng. Ta là vì nàng tốt, nàng sớm muộn sẽ biết. Tổn thương người của nàng là ngươi. Ôn Tây Lễ, ngươi xem một chút ngươi trở về đều đối với nàng ta đã làm gì? Ôn Tây Lễ khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua Khương Tử. Thần sắc hắn bình tĩnh. Quan sát đến Lăng Tử Hàm thần sắc, nói một câu, ngươi điên rồi, giết bằng thuốc độc Hàn Bình, lại chế tạo tai nạn xe cộ bắt cóc Khương Tử, đem người nhốt ở chỗ này, huyên náo dư luận xôn xao, vậy mà cảm thấy là vì nàng tốt, người này, đầu óc không bình thường, ta điên không điên ta không biết, nhưng là ta biết rõ, ngươi đáng chết nhất, Lăng Tử Hàm nói ra người cuối cùng chữ thời điểm. Trong giọng nói đã nhiễm lên một tia oán độc, hắn nhã nhặn trên khuôn mặt thần sắc có chút vặn vẹo. Gần từng chữ, ta giết ngươi, nàng có thể giải thoát rồi. Ôn Tây Lễ, ngươi biến thành như vậy, còn không bằng chết ở 8 niên trước. Ôn Tây Lễ mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng mà giơ lên cái cằm. Ngươi tới, hắn cũng muốn nhìn xem, người nam nhân này, làm sao tới giết hắn. Ôn Thiếu, ngươi có phải hay không không biết dán tại nàng huyệt thái dương bên trên điện cực mảnh là lấy làm gì? Lăng Tử Hàm đột nhiên cười nhẹ, mà bắt đầu, mang theo vài phần âm nhu biến hóa kỳ lạ ngữ điệu. Hắn mở ra tay, cho hắn xem trưởng trong nội tâm nắm cái nút, ta chỉ muốn đem nó đè nén xuống. Sau lưng đột nhiên vang lên Khương Tử tiếng kêu thống khổ. Ôn Tây Lễ biến sắc. Toàn thân cơ bắp căng thẳng lên, nó sẽ một mực thả ra dòng điện, kích thích đại não, rất đau, ta thử qua, căn bản nhịn không được. Hắn tàn nhẫn hướng hắn cười nhẹ, từ trong túi tiền móc ra một chút ba lăng đao, nhắm ngay Ôn Tây Lễ. Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ôn Thiếu, ngươi nếu như dám quay người, ta sẽ giết ngươi, chúng ta khoảng cách gần như vậy, ngươi căn bản trốn không thoát công kích của ta. Ôn Tây Lễ nhìn hắn một cái, không chút lựa chọn xoay người, đem thống khổ run rẩy Khương Tử ôm đến trong ngực đến. Tháo ra nàng huyệt thái dương bên trên kề cận điện cực mạnh. Không biết nàng đến cùng chịu đựng bao nhiêu lần tra tấn. Làm cái kia dính phải cực kỳ kiên cố điện cực mảnh bị hắn dùng tay giật ra thời điểm. Làn da của nàng, thậm chí có mấy khối đi theo bị xé vỡ chóc ra. Hiện ra cháy đen than hóa màu sắc, hắn hoàn thành động tác này chỉ tốn một giây đồng hồ. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Lăng Tử Hàm đã hướng hắn đánh tới. Hắn vừa muốn đưa tay ngăn hắn lại công kích, chỉ thấy hắn một cái thấp người, tránh qua, tránh né quả đấm của hắn, một đao chát hướng trong lòng ngực của hắn Khương Tửu yếu ớt cái cổ. Hắn dĩ nhiên là tới giết Khương Tửu. Ôn Tây Lễ con mắt lỗ kịch liệt co rút lại một cái chớp mắt. Chém ra đi nắm đấm đã thu không trở lại, tay kia nắm cả Khương Tửu. Hắn theo bản năng, thuận thế đi phía trước bổ nhào về phía trước, đem Khương Tửu áp đảo tại trên giường. Xuy, một tiếng, Lăng Tử Hàm trên tay ba lăng đao, đâm vào phía sau lưng của hắn, đau đớn kịch liệt làm hắn trước mắt bịt kín một tầng huyết phụ. Một đao kia hoàn toàn không có thu thế, cơ hồ là đưa hắn phía sau lưng trước ngực xuyên thủng. Nếu như không phải hắn chặn cây đao này, Lăng Tử Hàm động tác này, cơ hồ là có thể đem Khương Tửu toàn bộ cổ cắt xuống đến. Lăng Tử Hàm chậm rãi rút ra đao, đứng ở phía sau hắn phát ra một tiếng cười khẽ, hắn thấp giọng nói, Ôn thiếu, ngươi như thế nào còn cùng tám niên trước đồng dạng ngu xuẩn. Phạm đồng dạng ngốc, ba lăng đao ở hắn trên người một hơi đục mở hai cái động. Ôn Tây Lễ được chứng kiến loại này đao lấy máu uy lực. Biết rõ đè lại miệng vết thương cũng không có biện pháp ngăn cản huyết dịch sói mòn. Dứt khoát cũng không để ý tới nữa. Hắn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía cách đó không xa Lăng Tử Hàm, hỏi, Hàn Bình đối với ngươi nói gì đó? Cũng không có gì, Lăng Tử Hàm ngón tay thon dài vuốt vuốt lưỡi dao, thản nhiên nói, chính là nói với ta một chút tám niên trước có chút chi tiết. Ta không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả tục hai lần, đều thua bởi cùng một cái trò hề hạ. Ôn Tây Lễ nheo lại mắt, ngươi là thật sự muốn giết nàng. Lăng Tử Hàm con mắt ánh sáng có chút lóe lên, hắn ánh mắt rơi vào Khương Tửu trên người, lại thu trở về, khẽ mà nghiêm túc nói. Cùng hắn làm cho nàng một người khúm núm sống ở ngươi bóng mờ ở bên trong. Còn không bằng đã chết tốt, nàng không phải ngươi món đồ chơi. Ôn Tây Lễ nói, ngươi không có tư cách hai bên nàng như thế nào ưa thích một người. Trong không khí, truyền đến phi cơ trực thăng cánh quạt xoay quanh tiếng vang. Là cảnh sát phi cơ trực thăng đã đến. Lăng Tử Hàm trầm mặc lại, nhìn hắn liếc đối diện hai người, sau đó vứt bỏ trên tay đao, chậm rãi từ trong nhà đi ra ngoài. Ôn Tây Lễ xoay người, nhìn về phía trên giường cả người run không ngừng, sắc mặt tái nhợt Khương Tửu. Hắn đôi mắt ôn mềm xuống, nâng lên lây dính vết máu tay, tại trên mặt nàng nhẹ nhàng mà phủ một chút, sau đó thay nàng vạch tìm tòi ngoài miệng trong suốt băng dán. Trầm thấp hiểu rõ nói một câu, nghe lời, đừng sợ. Hắn trên môi có sền sệt huyết dịch chảy xuôi xuống. Khương Tửu sợ hãi đã phát không xuất ra một điểm thanh âm. Trong đầu trống rỗng, hai tay của nàng bị khóa, không có cách nào giúp hắn lau đi hắn khóe môi bên trên huyết. Hai tròng mắt của nàng như là hai hạt bị đóng băng ở thủy tinh châu. Thậm chí không dám nhìn tới trên người hắn không ngừng mãnh liệt chảy ra đến huyết dịch. Thẳng đến Ôn Tây Lễ chậm rãi, sụi lơ xuống dưới, dần dần ngã xuống trên người của nàng. Cách chương.